1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1233, chương 1233, thấy thế nào hài tử? Hắn thấy, đây cũng là một cái kiếm bộn không lỗ sinh ý. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Hòa gặp hắn bộ dạng này, trong lòng sáng tỏ, ngay sau đó nói. Quay lại ta để Bình Tùng liên hệ ngươi. Tỷ phu, Hà Long lại nghĩ tới một cái thiên đại vấn đề. Cái kia tiền thuê không rẻ à. Huống chi không có gần 110 vạn. Cũng trang trí không nổi à. Huống chi kia là Tuyên Vũ môn vị trí à. Ở đây chờ đợi có tầm 10 năm. Cái gì giá bao nhiêu? Hắn nhưng là rõ ràng. Ngươi lấy xuống lại nói. Quay đầu không đủ tiền tìm ngươi tỷ đi. Để nàng cho ngươi mượn, chưa đi qua Hà Phương đồng ý, Lý Hòa cũng không dám chủ động lấy tiền cho Hà Long. Kia là tìm cho mình không được tự nhiên đâu, tìm ta tỷ, Hà Lập thở dài, cái kia không biết lại phải phí bao nhiêu nước bọt. Lý Hòa buông buông tay, chúng ta chỉ có thể đã được duyệt, còn được tỷ ngươi xét duyệt thông qua. Nàng không đồng ý, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ai? Nào có thời gian rồi nói sau. Hà Lập thở dài, đột nhiên lại cảm thấy tiền đồ xa vời. Đừng thở dài a, Lý Hòa khích lệ nói. Chỉ cần có lợi cho sự nghiệp ngươi sự tình, tỷ ngươi đồng dạng đều sẽ đồng ý. Cũng đừng như thế uể oải. Hắn có đôi khi rất đồng tình với Hà Long. Có cái lỡ niệm ma tỷ tỷ, chỗ tốt đương nhiên là có rất nhiều. Thế nhưng là bi kịch cũng không ít. Tỷ như, Hà Lộc trước mắt đều là gần 40 tuổi người. Cái gì còn được nghe tỷ tỷ? Tự do, kia là truyền thuyết. Thậm chí, hiện tại, Khuê Linh còn có thể lấn đến trên đầu. Duy nhất thành công địa phương, chính là có hắn dạng này khéo hiểu lòng người lại không thiếu tiền tốt tỷ phu. Quay lại rồi nói sau. Hà Lộc rũ cụp lấy mặt đi. Tuyết ngừng, mặt trời mọc, hai hài tử nghỉ, Lý Hòa không có địa phương an tĩnh có thể trốn. Chỉ riêng khuê nữ liền có thể quấn lấy hắn. Lý Di ở trên ghế salon nhảy tới nhảy lui. Lý Hòa ngồi tại bàn trà trên ghế đọc sách. Cách xa xa, đột nhiên, phù phù một tiếng, nàng từ trên ghế salon lăn xuống tới. Lập tức mộng, Lý Hòa giơ lên xuống mí mắt. Thấy chưa trở ngại, tiếp tục xem sách của mình. Lý Di giận, thở phì phò nói, Lý lão nhị, thế nào? Lý Hòa không ngẩng đầu, ngươi thấy thế nào hài tử? Lý Di tay chống nạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chất vấn nàng lão tử. Cái này không không có việc gì nha. Lý Hòa hững hờ qua loa, thu hồi thư đạo, đến, ăn apple, bớt giận, không ăn. Lý Di quay đầu qua, cái kia chỗ nào quảng đau, ta để ngươi mẹ cho ngươi xoa xoa. Lý Hòa giáo đến rất ra sức, hiện tại không hống tốt, cả ngày đều có náo. Lý Di ba vỗ xuống Lý Hòa đùi, đừng đề cập ngươi cái kia nàng dâu, ngẫm lại liền tâm phiền, có lá gan ngươi lặp lại lần nữa. Hà Phương ôm mấy bộ y phục từ phía sau đột nhiên xuất hiện. Lý Di rồi đến lập tức thoát ra ngoài. Đứa nhỏ này là phải có cái sợ. Hà Phương hiện tại đánh hai tử. Lý Hòa ông ngăn. Hắn đối với mình làm ra anh Minh quyết định rất hài lòng. Đương nhiên, nhi tử ngoại trừ Lý Lãm quan tâm hắn đau cũng không kịp. Cả điểm không phải đối sách vở chính là đối bàn cờ. Hai vợ chồng thật sợ hắn biến ngốc tử. Thế nhưng là đứa nhỏ này thành tích học tập lại là trình lên thăng xu thế. Ổn định tại lớp 3 hạng đầu. Tống Cốc gửi tới lão tứ cái gọi là bạn trai ảnh chụp. Nắm bắt tới tay về sau. Cẩn thận nhìn lên. Cùng Vương Ngọc Lan nói quả thật là đồng dạng. Vóc dáng không cao. Lệch đen. Mang kính mắt. Con mắt không lớn là khẳng định. Nhưng là hắn rất khẳng định. Bản thân cùng ảnh chụp hoàn toàn là không giống. Đinh Thế Bình chụp ảnh kỹ thuật rõ ràng không quá quan. Như vậy tinh thần một tiểu tử, thế mà cho chiếu thành như thế cái đồ chơi. Bởi vì cái này người, hắn căn bản chính là nhận biết. Hắn chỉ có thể cảm thán duyên phận thứ này chân kỳ diệu. Đây rõ ràng là hắn tứ muội con rể, Tất Hướng Đông. Hắn có chút làm không rõ ràng, bị ảnh hưởng của hắn, lão tứ đời này cũng không có đợi tại tỉnh thành, mà là trước du học, về sau làm khôi phục, bây giờ tại Việt Đông. Dựa theo trí nhớ của hắn, cái này Tất Hướng Đông đại học tốt nghiệp về sau là lưu tại tỉnh thành phát triển. Làm sao có thể đi Việt Đông đâu? Hai người căn bản không có khả năng sinh ra gặp nhau. Tà môn, Lý Hòa một người tại cái kia tự lẩm bẩm, dáng dấp lại là có chút. Hà Phương nắm vuốt ảnh chụp, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Khó trách nàng bà như thế hiền lành, người dễ nói chuyện như vậy cũng có thể bắt bẻ. Lý Hòa cười nói, mấu chốt là nhân phẩm. Lại nói, chỉ cần lão tứ thích là được. Đối với Tất Hướng Đông tướng mạo, hắn là không lo lắng. Vóc dáng tối thiểu gần giống như hắn. Về phần mặt mũi, xem như tiêu chuẩn, cùng ảnh chụp căn bản liền không thể tính một người. Mấu chốt là ngươi tán thành mới được. Hà Phương lập tức liền nói ra Lý Hòa tâm tư. Nàng mặc dù ngẫu nhiên có thể ức hiếp một cái Lý Hòa, bất quá cũng là tại trong phạm vi nhất định. Có một số việc, nàng lại thế nào tùy hứng bá đạo, Lý lão nhị cũng sẽ không phản ứng nàng. Tỉ như lão tứ lão ngũ vấn đề hôn nhân, ta có ngươi nói như vậy chuyên chế nha. Lý Hòa tiếp nhận ảnh chụp lại nhìn một mảnh, liền trực tiếp nhét vào trên mặt bàn. Hà Phương hỏi, ngươi không cho lão tứ gọi điện thoại hỏi một chút tình huống? Phong Khinh Vân đảm, việc không liên quan đến mình. Không phải Lý lão nhị lúc này vốn có biểu hiện, nhìn tình huống đi, nàng đều lớn như vậy, nói hết lời cũng là chừng 30 tuổi, ta tin tưởng nàng có thể xử lý tốt. Cùng nó nói là đối lão tứ có lòng tin, không bằng nói là đối Tất Hướng Đông khẳng định. Đối với cái này tứ muội con rể, hắn Lý lão nhị thực tế là tìm không ra một cái không phải. Thậm chí ẩn ẩn còn có chút áy náy. Hắn cứ việc lẫn vào còn có thể, thế nhưng là người tại phương Bắc, Vương Ngọc Lan lão lưỡng khẩu đều là tại gia tộc, vừa có cái gì sự tình, cái này Tất Hướng Đông lập tức liền theo tỉnh thành lái xe về nhà. Về sau Lý Triệu Khôn sinh bệnh, thường xuyên nằm viện, mới ra viện, hắn theo tỉnh thành bệnh viện trực tiếp tiếp vào trong nhà. Thường xuyên vừa chiếu cố chính là 10 ngày nửa tháng. So lão tứ cái này con gái ruột trả lại tâm, mà chính hắn càng là không có cái gì lời oán giận. Có một giai đoạn, hắn Lý lão nhị sinh ý quay vòng xảy ra vấn đề, Tất Hướng Đông càng là không nói hai lời, chủ động đưa ra lấy chính mình ra phòng ở thế chấp, cho hắn Lý lão nhị vay một số lớn khoản ra. Thiện lương làm cho đau lòng người. Vì lẽ đó, giờ phút này vợ chồng bọn họ đoàn tụ, hắn Lý lão nhị chỉ có vui mừng. Vương Ngọc Lan điện thoại lại tới. Hà Phương nghe xong lại là lão tứ sự tình, lập tức đưa điện thoại cho Lý Hòa. Vương Ngọc Lan gấp thúc giục nói, ngươi cho ngươi muội điện thoại không? Không có đâu, ta gần nhất rất bận. Lý Hòa hết sức pha trò, vậy ngươi nhưng phải nắm chặt lấy điểm. Vương Ngọc Lan lo lắng. Lý Hòa nói, muốn ta nói, ngươi đã khẩn trương như vậy, liền để lão tứ mang về cho ngươi xem một chút. Tỉnh ngươi cái này nghi thần nghi quỷ, ngươi liền người đều chưa thấy qua, cho người ta một gậy chùy liền đánh chết, cũng quá làm cho lão tứ khó coi. Ta không đem hắn cho nện chết, vậy ta liền phải chết. Vương Ngọc Lan lớn tiếng nói, lại thế nào tìm, cũng không thể tìm như thế số một. Được, ta có thời gian liền gọi điện thoại. Lý Hòa cúp điện thoại xong, trong phòng đi vài bước, lại cho Đinh Thế Bình đi điện thoại, một lần nữa chụp kiểu ảnh phiến. Hắn gây họa đến hắn đi bình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.